thử ghẹo lần nữa xem. Chương 53, Y Minh Trạch là trai thẳng, chỉ coi em là anh em mà thôi. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó là bắt đầu liên hệ, mọi người gửi ngày kết thúc thi cuối kỳ của mình vào trong nhóm, Lâm Tiểu Mãn cũng gửi thứ ba tuần sau, kết quả cậu là người thi xong muộn nhất. Tôn Ninh, ok, vậy chốt thứ ba. Chu Lập Viễn, mọi sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một anh Tiểu Mãn thi xong. Lâm Tiểu Mãn cười ngẩng đầu lên, nói anh Y thứ ba tuần sau đội bóng rổ liên hoan đấy. Y Minh Trạch nói, em đi đi tôi thì không đi được. Lâm Tiểu Mãn, a. Một tiếng, sau đó nhớ tới vị cha ruột và mẹ kế cãi nhau liên miên của anh, và gia đình rối loạn của họ. Chắc hẳn anh Y không có tâm tình gì để đi chơi. Lâm Tiểu Mãn lập tức nói, vậy em cũng không đi. Em ở với anh, Y Minh Trạch cười, em đi đi tuần sau tôi có chút việc. Lâm Tiểu Mãn chỉ có thể, thở dài, gửi một tin nhắn vào nhóm chat thiếu cả một anh Y nữa. Đối với học bá mà nói thì tuần thi học kỳ có thể nói là địa ngục của sinh viên nhoáng cái là qua thi xong môn cuối cùng, Lâm Tiểu Mãn chạy thẳng tới quán lẩu bên ngoài trường. Đây là lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn tụ tập với anh em đội bóng mà không có Y Minh Trạch. Chục nam sinh to cao ngồi chung một bàn, khiến phòng ăn nhỏ trở nên chật chội hẳn, với lại phòng được trang trí đỏ rực chưa được một lát Lâm Tiểu Mãn đã nóng đến nỗi lột áo khoác. Mở nắp nồi, Tần Ương dẫn đầu kẹp một đũa thịt bò ướp tiêu xanh nhúng vào nước dùng sôi sùng sục khuấy qua khuấy lại. Lâm Tiểu Mãn vừa nhét khăn ăn vào ngực mình, vừa lầu bầu, đây là món anh Y thích ăn nhất này. Thật hả, Tần Ương dừng đũa, nghi ngờ anh làm bạn với nó bao lâu nay sao lại không biết nhỉ? Đông Từ, biết không mày, Mạnh Đông lườm Tần Ương một cái, lạnh nhạt đáp, rất bình thường, điểm chú ý của chúng ta khác với Tiểu Mãn. Tần Ương đang định hỏi, điểm chú ý khác biệt, là gì, đã bị Tôn Ninh bê hai đĩa hoa quả đầy ắp về cắt ngang. À đấy Tiểu Mãn, anh nghe ký túc xá của cậu xảy ra chuyện. Tôn Ninh ngồi xuống, hỏi, mấy hôm nay bận đi ký hợp đồng bên ngoài, không kịp hỏi cậu chỗ ăn ở ổn thỏa cả chưa? Lâm Tiểu Mãn gật đầu đáp, ổn rồi à, trong khoảng thời gian này có anh Y giúp đỡ em. Há, tự dưng giọng Tần Ương uốn éo 18 quãng, bảo sao mấy nọ dù ăn cơm hay đi ngủ lão Y đều ôm điện thoại gọi điện nhắn tin không ngừng, hóa ra không phải yêu đương, mà là chăm em bé. Ăn cơm, đi ngủ, Lâm Tiểu Mãn ngạc nhiên, thì ra trong lúc vô tình, mình đã chiếm dụng nhiều thời gian của Y Minh Trạch đến thế. Con người chính là tham. Làm như vậy, nhất là khi đối mặt với đối tượng mình thầm yêu, dù là đi ăn lẩu với bạn bè cũng muốn có người ấy đi cùng. Không biết bây giờ anh Y đang làm gì? Lâm Tiểu Mãn ôm má, buột miệng nói ra lời trong lòng. Tần Ương bắt chiếc dáng vẻ chống cằm ôm má của Lâm Tiểu Mãn, hầy anh Y mọc ngoài miệng phòng. Không biết à, Chu Lập Viễn nuốt miếng thịt đê, cái này gọi là, lão Y không ở giang hồ, khắp nơi trong giang hồ đều có lão Y. Tần Ương tặc lưỡi, được rồi tao hiểu rồi, tuy bên ngoài Lâm Tiểu Mãn là một người, nhưng trong thân thể em nó còn giấu một lão Y nữa. Hai người họ anh em, gắn bó như keo sơn. Lâm Tiểu Mãn, Chu Lập Viễn và Quan Kính chăm miệng một lời, lão Tần, mày giờ người à, Mạnh Đông chậm rãi uống rượu ở bên cạnh chợt lên tiếng, lão Tần, không nên tùy tiện đua kiểu này với Tiểu Mãn. Mọi người đang trêu đùa nhau, lời của Mạnh Đông căn bản là không ai để ý, chỉ có Lâm Tiểu Mãn nghe xong sững sờ, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn. Ăn lẩu với đám bạn thân là mau hết thời gian nhất, nhất là có diễn viên tấu hài. Tần Ương ở đây, rất nhanh đã đến lúc phố xá lên đèn. Một đám anh em nghênh ngang đi ra khỏi quán lẩu, vì chiều cao quá khủng, tỷ lệ người đi đường quay đầu lại nhìn là 100. Lâm Tiểu Mãn đã dự đoán được tình hình lát nữa ở quán karaoke, cậu mặc niệm cho lỗ tai mình, sau đó hà hơi vào lòng bàn tay, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Y Minh Trạch, náo nhiệt quá, anh không đến thật à, mấy phút sau, Y Minh Trạch hồi âm, náo nhiệt là tốt rồi, em cứ chơi vui vẻ. Lâm Tiểu Mãn nghĩ, gõ chữ, bọn họ náo nhiệt quá, thành ra em hơi lạnh lẽo xíu cho con thở dài chấm jpg, gửi đi câu bán thảm chẳng đâu vào đâu, Lâm. Tiểu Mãn che mặt xấu hổ tự nhủ mình như này có tính là lừa người không? Không tính chứ, không tính chứ. Trời đông giá rét thế này, lạnh thật mà. Một cơn gió thổi qua, Lâm Tiểu Mãn hắt xì hơi một cái vang dội rất hợp với tình hình. Chu Lập Viễn đi đằng trước quay đầu lại phát hiện Lâm Tiểu Mãn sắp tụt khỏi đội hình đến nơi, thắc mắc Tiểu Mãn đang nói chuyện với ai đó. Đường cũng không thèm nhìn, Lâm Tiểu Mãn chột dạ vội cất điện thoại đi. Là lão Y, tao nhìn thấy hình đại diện của lão Y. Tần Ương dướn cổ lên gào, thoáng chốc đã chiêu cáo toàn thiên hạ. Mọi người ào ào vây quanh, hỏi chẳng phải Y Minh Trạch bận việc sao, thế nào lại có thời gian dành tám chuyện với Lâm Tiểu Mãn, cậu có đặc quyền ghê gớm gì đó phải không? Thoát cái, Lâm Tiểu Mãn lại trở thành nhân vật trung tâm, hễ nhúc nhích là bị N ánh mắt nhìn. Chằm chằm, nên cậu không dám sờ đến điện thoại nữa. đoàn người chia tốp ra đón taxi tới quán karaoke. Quả nhiên như suy đoán của Lâm Tiểu Mãn, vừa đóng cửa một cái, là mấy ông tướng buông thả bản thân, ba bốn người chung nhau một cái mic quỷ khóc sói gào, còn bắt Lâm Tiểu Mãn hát một bài. Sau khi Lâm Tiểu Mãn hát một bài tình ca, bọn họ lại chê không đủ đô, phải gào bốc lên, sau đó cướp lấy mic nói để mình làm mẫu cho cậu nhìn. Lâm Tiểu Mãn đang ước gì không phải hát, vất vả mãi mới chuồn đi xem WeChat được, kết quả lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở câu cố ý bán thảm kia. Ôi, xấu hổ, xấu hổ quá, hai gò má của Lâm Tiểu Mãn đỏ lựng cuộn tròn ngón chân, thề sau này không chơi bài mất mặt này nữa. Tin nhắn đã gửi đi gần một tiếng đồng hồ, không thu hồi được nữa, Lâm Tiểu Mãn đành xóa tin nhắn ở bên mình, bịt tai trộm. Chung, nhắm mắt làm ngơ. Hôm nay đội trưởng Tôn Ninh chủ trì, anh chàng vừa ký thành công một hợp đồng công việc lương lậu rất khá, đã là một nửa người của xã hội. Mục tiêu đêm nay của anh em là ăn lủng xuồng đội trưởng, nên vừa đánh chén no nê ở quán lẩu xong, giờ lại gọi một đống đồ ăn vặt và bia vào phòng karaoke. Giữa lúc ăn uống chơi đùa, thình lình quan kính nháy mắt ra hiệu mình có thứ quý báu, mọi người đổ xô qua nhìn, Lâm Tiểu Mãn không có hứng, buồn bực chán ngán dựa vào sofa, trong lòng vẫn có một tia hy vọng Y Minh Trạch sẽ trả lời tin nhắn. Nhưng đợi hoài đợi mãi, vẫn không đợi được, Lâm Tiểu Mãn nghiến răng, nghĩ bụng thôi dứt khoát gọi điện qua đi. Khổ nỗi cậu lại sợ làm phiền Y Minh Trạch cũng sợ không biết phải nói gì. Đang dầu dĩ, đột nhiên bên cạnh có thêm một người, cậu giật bắn, thì ra là Mạnh. Đông, sao không qua bên kia xem gái đẹp? Mạnh Đông hỏi, à, em có chút việc. Lâm Tiểu Mãn miễn cưỡng mỉm cười, là không rảnh, hay là không thích? Mạnh Đông nói rồi, bất chợt dựa cả người vào Lâm Tiểu Mãn. Mùi rượu của Mạnh Đông rất nồng, Lâm Tiểu Mãn đẩy hắn ra, dịch sang bên cạnh nửa mét, nhưng hắn lại tiếp cận cậu một lần nữa, dồn thẳng cậu vào góc. Lâm Tiểu Mãn đang định đứng dậy, lại bị Mạnh Đông kéo lại, màn hình điện thoại trước mặt sáng lên. Đây là em đúng không? Mạnh Đông hỏi, ở trước mặt ca ca, đừng giả vờ làm trai thẳng. Tìm Lâm Tiểu Mãn rất cái bịch, sau đó hoàn toàn mất khống chế, vọt thẳng lên cổ họng. Trên điện thoại của Mạnh Đông rõ ràng là trang chủ tài khoản của cậu trên app tìm bạn, mà càng khiến cậu sợ hãi là tên người dùng ở góc bên phải. Giọng ấm cô độc, Mạnh Đông là đồng tính, luyến ái, nhưng đây không phải là tài khoản của Y Minh Trạch sao? Vì sao lại bị Mạnh Đông đăng nhập, não bộ Lâm Tiểu Mãn rối tung cuối cùng hóa thành trống rỗng. Trên xương quai xanh của em có hai nốt ruồi, giống avatar của em trên tìm bạn, ban đầu tôi không xác định đó là em, đứng từ xa quan sát em nhiều lần. Chỉ cần ở sân bóng rổ, phạm vi tài khoản của em sẽ hiển thị cách tôi mười mấy mét và cả ánh mắt em nhìn lão Y nữa. Có điều em quấy rối tên đó cũng vô ích, Y Minh Trạch là trai thẳng, chỉ coi em là anh em mà thôi. Nếu em thật sự cô đơn trống vắng, chi bằng thử một đêm với ca ca đi. Mạnh Đông đã uống quá nhiều, cũng tự nhận đã nắm được thóp của Lâm Tiểu Mãn, úp sấp lên người cậu mà nói, rất ngả ngớn, rất khiến người ta buồn nôn, nhưng Lâm Tiểu Mãn trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của gã, như bị định. Chú đứng hình, thấy Lâm Tiểu Mãn vẫn hé miệng dáng vẻ ngốc nghếch, Mạnh Đông không nhịn được nữa, đẩy vai cậu xuống, nhào cả người tới. Nhưng lúc này, cửa phòng karaoke bị đẩy ra, một bóng người xông thẳng về phía trước túm lấy cổ áo Mạnh Đông, hung hăng cho hắn một quyền. Cách chương,